Chiến thần Hào Môn, chương 1737. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra có một lão, như có một bảo, ít nhất có thể trấn lòng người. Nghiêm ngặt Tiên Hồng gật đầu. Ta biết rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong. Hắn không có đi lên môn. Trực tiếp đi phía cửa sau rồi. Mà Lệ Chính Thương thoáng điều chỉnh một cái tâm tình. Xin bọn họ vào đi. Rất nhanh. Vài cái da ngăm đen. Thân thể cường tráng người đi rồi tiến đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người bọn họ đều là thống nhất trang phục. Hiển nhiên là một cái dòng binh tổ chức. Hơn nữa còn là địa phương. Danh khí không coi là nhỏ tổ chức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệ lão bản, lại gặp mặt, người đến mang trên mặt tiểu ý, vô cùng khách khí. Vươn tay cùng Lệ Chính Thương nhẹ nhàng cầm, mạo muội tới quấy giày. Thật đúng là thật ngại quá a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệ Chính Thương cười cười. Hắn cũng không từ nơi này mấy người trên mặt. Nhìn ra có chút thật ngại quá. Càng không từ trên mặt của bọn họ. Chứng kiến chút nào khách khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mặt bọn họ cười. Đó là cất giấu đao. Hắc Luân tiên sinh đến thăm. Ở đâu có quấy giày nói. Mọi người đều là bằng hữu. Lễ thượng vãng lai là phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệ Chính Thương tự tay. Mời ngồi. Dâng trà. Mặc dù đến nơi này chiến hỏa hỗn loạn giải đất, nên có lễ nghi không thể thiếu. Uống trà chiêu đãi khách nhân thói quen. Lệ Chính Thương càng là từ đầu tới cuối duy trì lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mùi trà bốn phía, nhưng hiển nhiên. Hắc Luân đối với trà cũng không có hứng thú gì. Tùy ý nhấp một miếng. Liền để chén trà xuống. Lệ tiên sinh, ta ý đồ đến. Ta nghĩ ngươi là biết đến. Không biết lần trước ta đề nghị. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Luân nhìn Lệ Chính Thương. Ở loại địa phương này. Dựa vào Lệ tiên sinh các ngươi nhỏ như vậy từ nhỏ náo. Là rất có thể ra hồn. Không bằng nhập vào tổ chức chúng ta. Người của ngươi. Vẫn là ngươi lãnh đạo. Chúng ta phó tướng nhất định sẽ cho ngươi một cái rất cao chức vị. Có chúng ta bảo hộ. Ngươi đã có thể phát triển thế lực của mình. Lại không người khô vượt các ngươi. Cớ sao mà không làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệ Chính Thương cười cười. Không nói gì. Hắn cầm ly trà lên. Đặt ở chóp mũi trước. Nhẹ nhàng ngửi một cái. Động tác tư thế yêu nhã. Bình tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ, Hắc Luân lời nói, hắn căn bản sẽ không nghe vào.